Để đảm nhiệm vai trò hành pháp trên lĩnh vực chứng khoán, SEC đã định nghĩa một nhà đầu tư đủ điều kiện là người có thu nhập ít nhất là 200.000 đô la mỗi năm hoặc 300.000 đô la mỗi năm cho vợ chồng trong 2 năm liên tiếp gần nhất và đảm bảo đạt cùng mức thu nhập trong năm hiện tại. Một người hay một cặp vợ chồng cũng còn được coi là nhà đầu tư đủ điều kiện nếu có giá trị tài sản thực tối thiểu là 1 triệu đô. Người bố giàu nói, một nhà đầu tư đủ điều kiện không nhất thiết phải là người giàu hay biết mọi thứ về đầu tư, chỉ cần là một người có mức thu nhập vượt xa hơn một người trung bình. Vấn đề với định nghĩa này là có không quá 3% dân Mỹ đạt mức thu nhập 200.000 đô hay 300.000 đô mỗi năm. Điều đó có nghĩa là chỉ có 3% dân số có khả năng đầu tư vào những cơ hội phát hành cổ phiếu do SEC kiểm soát. 97% dân số còn lại không được phép đầu tư vào những cơ hội này bởi vì họ không phải là những nhà đầu tư có đủ điều kiện. Thử thách chính của SEC là nhắm vào các nhà đầu tư lão luyện, nằm ở sự thông minh tài chính của các nhà đầu tư này. Tôi nhớ một lần, người bố giàu được mời đầu tư vào một công ty gọi là Texas Instruments, trước khi công ty này được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Vì không có thời gian nghiên cứu công ty và tự mình phân tích tìm hiểu, người đã bỏ qua cơ hội ấy, mà sau này người cứ hối tiếc mãi. Thế nhưng người đã không bỏ lỡ những cơ hội đầu tư khác vào những công ty chuẩn bị lên sàn. Người càng giàu hơn nhờ những khoản đầu tư ấy, những cơ hội không được chào mời trước công chúng. Khi tôi yêu cầu được tham gia đầu tư vào những cơ hội như thế, người bố giàu cho tôi biết là tôi chưa đủ giàu hoặc chưa đủ khôn ngoan để đầu tư cùng người. Tôi vẫn còn nhớ rõ câu nói của người. Hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi con giàu, khi ấy những cơ hội đầu tư tốt nhất sẽ tìm đến với con. Người giàu luôn là những người đầu tiên chọn lựa các cơ hội đầu tư tốt nhất. Bên cạnh đó, họ có thể mua ở giá rẻ nhất với số lượng lớn nhất. Đó là lý do tại sao mà người giàu lại càng giàu hơn. Người bố giàu hoàn toàn tán thành với quy định của SEC. Theo người, đó là một biện pháp rất thông minh nhằm bảo vệ người đầu tư trung bình trước rủi ro của những cơ hội đầu tư như vậy. Thế nhưng người cũng đã dặn dò tôi. Cho dù con là nhà đầu tư đủ điều kiện, con vẫn có thể không có cơ hội đầu tư vào những khoản tốt nhất. Muốn đạt được điều đó, đòi hỏi con phải có một cấp bậc đầu tư hoàn toàn khác hẳn, có một sự hiểu biết chính xác và khả năng tiếp cận thông tin về cơ hội đầu tư mới. Các cách kiểm soát của nhà đầu tư đủ điều kiện. Không có. Người bố giàu tin rằng, một nhà đầu tư đủ điều kiện mà không có kiến thức tài chính, đều không có bất kỳ một phương cách kiểm soát đầu tư nào cả. Nhà đầu tư đủ điều kiện có thể có nhiều tiền đấy, nhưng thường không biết làm gì với chúng. 3K của nhà đầu tư đủ điều kiện. Khoản tiền dư dồi dào, có thể. Người bố giàu nhấn mạnh, mặc dù bạn có thể có đủ điều kiện thuộc các cấp bậc đầu tư này, bạn vẫn phải cần kiến thức và kinh nghiệm để trở thành nhà đầu tư chuyên môn, hay lão luyện, hay bên trong, hay nhà đầu tư thực sự. Trong thực tế, người quen biết nhiều nhà đầu tư đủ điều kiện nhưng lại không có tiền dư. Những người này có mức thu nhập đáp ứng điều kiện của SEC nhưng không biết cách quản lý tốt tiền bạc của mình. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả. Bất cứ ai cũng đều có thể mở một tài khoản thông qua một công ty chứng khoán để mua bán cổ phiếu của những công ty được lên sàn. Cổ phiếu của công ty niêm yết này được giao dịch tự do bởi công chúng thông qua một thị trường chứng khoán. Không cần có sự can thiệp của chính phủ hay tác động từ bên ngoài, các cá nhân có thể tự quyết định cổ phiếu có đáng giá hay không. Họ có thể lựa chọn mua cổ phiếu, mà qua đó, mua một phần chủ sở hữu của công ty. Trong thập niên vừa qua, xuất hiện ngày càng nhiều các quỹ hỗ tương. Đây là những quỹ có các danh mục đầu tư được quản lý chuyên nghiệp, mà mỗi cổ phần hay quỹ hỗ tương xác định một phần chủ sở hữu của nhiều loại cổ phiếu khác nhau. Nhiều cá nhân đầu tư vào quỹ hỗ tương vì tính quản lý chuyên nghiệp của quỹ và vì tính hấp dẫn của việc làm chủ nhiều cổ phiếu khác nhau trong cùng một lúc hơn là chỉ sở hữu cổ phiếu của một công ty. Nếu như bạn không có thời gian tìm hiểu về đầu tư mà nhờ đó có các quyết định đầu tư đúng đắn, tốt hơn là bạn nên chọn đầu tư vào một quỹ hỗ tương hay thuê một chuyên viên tài chính giúp bạn đầu tư. Một cách để làm giàu từ đầu tư cổ phiếu là tham gia các đợt bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của một công ty. Điển hình là những người thành lập công ty hay các nhà đầu tư ban đầu đã chiếm một phần lượng cổ phiếu phát hành của công ty. Để kêu gọi thêm vốn đầu tư, công ty có thể sử dụng phương cách phát hành này. Đây là lúc xuất hiện sự can thiệp của SEC với các yêu cầu khắt khe về thủ tục niêm yết và phổ biến thông tin, nhằm mục đích ngăn chặn hành vi lừa đảo và bảo vệ người đầu tư trước các thông tin sai lệch. Tuy nhiên, những biện pháp đó của SEC không đảm bảo các đợt phát hành cổ phiếu đầu tiên này là những cơ hội đầu tư tốt. Cổ phiếu phát hành lần đầu có thể hoàn toàn hợp pháp nhưng vẫn có thể là một cơ hội đầu tư tệ hại, thậm chí trở thành nợ, trong trường hợp rớt giá cổ phiếu sau khi phát hành. Robert đã đề cập đến yêu cầu bắt buộc của nhà đầu tư đủ điều kiện trên phương diện thu nhập và giá trị tài sản thật. Một giám đốc, một vị quản lý điều hành hay một đối tác của một công ty phát hành cổ phiếu đều có thể được coi là nhà đầu tư đủ điều kiện, cho dù những người này chưa đáp ứng đủ các yêu cầu về thu nhập và các giá trị tài sản thật. Đây là một sự phân biệt rất quan trọng, trong khi chúng ta đề cập đến nhà đầu tư bên trong sau này. Trong thực tế, đây thường coi là con đường làm giàu của các nhà đầu tư bên trong và nhà đầu tư thực sự. Hết phần 2 chương 22, nhà đầu tư đủ điều kiện. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com, người đọc Phan Phương Thảo. Phần 2, bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Chương 23, nhà đầu tư chuyên môn. Người bố giàu định nghĩa, nhà đầu tư chuyên môn là một người có tiền và hiểu biết về đầu tư. Nhà đầu tư chuyên môn thường là nhà đầu tư đủ điều kiện, nhưng có thời gian đầu tư vào việc tích lũy các kiến thức hiểu biết về tài chính. Chẳng hạn trên lĩnh vực chứng khoán, những nhà đầu tư ở cấp bậc này thường bao gồm những người mua bán cổ phiếu chuyên nghiệp. Nhờ vào trình độ kiến thức của mình, những nhà đầu tư này hiểu được sự khác nhau giữa trường phái đầu tư nền tảng và trường phái đầu tư kỹ thuật. 1. Trường phái đầu tư nền tảng. Người bố giàu nói, một nhà đầu tư theo trường phái đầu tư nền tảng giảm thiểu rủi ro bằng cách phân tích các báo cáo tài chính của công ty để xác định giá trị và tốc độ tăng trưởng. Yếu tố xem xét quan trọng nhất khi chọn cổ phiếu đầu tư chính là khả năng lợi nhuận của công ty trong tương lai. Nhà đầu tư chuyên môn theo trường phái này đều nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo tài chính trước khi quyết định đầu tư. Họ cũng đồng thời xem xét đến tình hình kinh tế chung, cũng như viễn cảnh phát triển của toàn ngành mà công ty hiện đang sản xuất, kinh doanh. Sự lên xuống của lãi suất cũng chính là một chỉ số phân tích quan trọng đối với các nhà đầu tư này. Warren Buffett được thừa nhận là một trong những nhà đầu tư theo trường phái nền tảng xuất sắc nhất. 2. Trường phái đầu tư kỹ thuật. Theo người bố giàu, một nhà đầu tư theo trường phái đầu tư kỹ thuật đầu tư vào những biến động nhạy cảm của thị trường và luôn mua bảo hiểm để phòng ngừa tình huống bị lỗ nặng. Yếu tố xem xét quan trọng nhất khi chọn cổ phiếu đầu tư được dựa trên quy tắc cung cầu. Nhà đầu tư kỹ thuật nghiên cứu các sơ đồ biến động của giá cổ phiếu và phán đoán xem liệu số lượng cổ phiếu bán ra có đủ đáp ứng nhu cầu mua vào dự tính hay không. Nhà đầu tư kỹ thuật có khuynh hướng mua cổ phiếu dựa trên sự nhạy cảm về giá và thị trường. Cách thức mua vào cũng giống như tâm lý mua sắm của những người nội trợ, đi tìm kiếm những mặt hàng giảm giá hay bán rẻ. Thực chất, nhiều nhà đầu tư kỹ thuật không khác gì dì Doris của tôi. Dì Doris đi mua sắm với những người bạn của mình, bởi vì các hàng hóa đang được giảm giá, hay bởi vì mọi người bạn khác của dì, ai cũng đều mua mặt hàng đó. Rồi sau đó khi về tới nhà, dì lại tự hỏi tại sao mình mua những hàng hóa đó, dùng thử qua rồi đem đi trả để lấy lại tiền, và đi mua sắm tiếp. Nhà đầu tư theo trường phái này thường nghiên cứu các sơ đồ biến động của giá cổ phiếu dựa trên các dữ liệu thu thập được trước đây. Một nhà đầu tư kỹ thuật đúng nghĩa không hề quan tâm đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty như nhà đầu tư nền tảng. Thay vào đó, họ quan tâm đến các chỉ số về trạng thái thị trường và giá cổ phiếu. Một trong những lý do khiến cho nhiều người coi đầu tư là rủi ro bởi vì hầu hết mọi người thường đầu tư theo cách thức của trường phái kỹ thuật, nhưng lại không hề phân biệt sự khác nhau giữa một nhà đầu tư kỹ thuật và một nhà đầu tư nền tảng. Nguyên nhân làm cho đầu tư theo trường phái kỹ thuật trông có vẻ rủi ro bởi vì giá cổ phiếu luôn trồi sụt theo sự biến động nhạy cảm của thị trường. Dưới đây là một số ví dụ giải thích lý do làm cho giá cổ phiếu luôn luôn biến động. Một cổ phiếu có thể trở thành mục tiêu săn đuổi vào lúc này, nhưng lúc khác không ai thèm ngó tới, hoặc công ty kích thích cung cầu thị trường bằng cách tách cổ phiếu, phát hành thêm cổ phiếu, hay mua lại cổ phiếu để giảm bớt số lượng phát hành trên thị trường. Các công ty tài chính như quỹ hỗ tương hay quỹ hưu trí mua bán cổ phiếu với số lượng lớn làm ảnh hưởng thị trường. Đầu tư trông có vẻ rủi ro đối với một số nhà đầu tư trung bình bởi vì những người này không có những kỹ năng hay hiểu biết tài chính cơ bản để đầu tư theo trường phái nền tảng, cũng như không có đủ kỹ năng cần thiết của một nhà đầu tư kỹ thuật. Những người này nếu không nằm trong hội đồng quản trị của công ty làm thay đổi nguồn cung cổ phiếu thì đều không có biện pháp quản lý các biến động cung cầu về giá cổ phiếu trên thị trường cạnh tranh. Họ hoàn toàn bị chi phối bởi những dao động nhạy cảm của thị trường. Có nhiều trường hợp, các nhà đầu tư nền tảng phát hiện một công ty tuyệt vời có mức lợi nhuận cao, nhưng vì một lý do nào đó các nhà đầu tư kỹ thuật phớt lờ công ty đó. Kết quả là giá cổ phiếu của công ty vẫn không nhúc nhích, mặc dù đó là một công ty được quản lý tốt và sinh lợi nhuận. Trong thị trường ngày nay, nhiều người đầu tư vào những đợt phát hành đầu tiên của những công ty Internet, không có doanh thu hay lợi nhuận gì cả. Đó là một minh họa về tác động ảnh hưởng của nhà đầu tư kỹ thuật đối với giá cổ phiếu của một công ty. Từ năm 1995, các nhà đầu tư theo cả hai trường phái nền tảng và kỹ thuật đều không kiếm được tiền. Trong tình trạng biến động dữ dội của thị trường như hiện nay, những người đầu tư liều mạng là kẻ chiến thắng, trong khi những người đầu tư cẩn thận trên cơ sở giá trị đều thua cuộc. Thực tế cho thấy, nhiều người đầu tư liều mạng đã làm tất cả các nhà đầu tư kỹ thuật phải hoảng sợ vì giá của những cổ phiếu gần như không có giá trị gì, lại leo thang đến mức kỷ lục. Thế nhưng khi thị trường sụp đổ, chính những người đầu tư có căn cơ nền tảng vững chắc và có những kỹ thuật mua bán lão luyện lại trở thành kẻ hút bạc. Những tay đầu cơ nghiệp dư chạy ùa vào thị trường, cũng như những công ty lần đầu phát hành cổ phiếu đó đều bị tổn thương nặng nề trong một cú hích xuống của thị trường. Người bố giàu nói, mối nguy hiểm của những phi vụ làm giàu chụp giật mà không có gì bảo hiểm là khả năng rơi tự do ở tốc độ chóng mặt. Vì kiếm tiền được nhiều dễ dàng, nhiều người cứ tự cho mình là thiên tài trong khi bản chất của họ chỉ là những kẻ ngu không hơn không kém. Người bố giàu tin rằng, những kỹ năng của hai trường phái đầu tư đều rất quan trọng để sinh tồn trong một thế giới đầu tư nhiều biến động lên xuống. Charles Dow của chỉ số Dow Jones là một nhà đầu tư kỹ thuật danh tiếng. Điều đó giải thích tại sao tạp chí Wall Street do ông sáng lập đều mang đậm dấu ấn của trường phái đầu tư kỹ thuật. George Soros thường được gọi là một trong những nhà đầu tư kỹ thuật giỏi nhất. Sự khác nhau giữa hai trường phái đầu tư này rất sâu sắc. Trường phái đầu tư nền tảng phân tích công ty từ các báo cáo tài chính để đánh giá sức mạnh của công ty và khả năng thành công sau này. Ngoài ra, trường phái này còn là sự kết hợp phân tích trong bối cảnh chung của nền kinh tế và của ngành. Trường phái đầu tư kỹ thuật dựa trên cơ sở các biểu đồ giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu. Trường phái này có thể xem xét tỷ lệ mua bán cổ phiếu và sử dụng các biện pháp kỹ thuật như bán trước mua sau. Mặc dù cả hai trường phái đều sử dụng dữ kiện thực tế làm cơ sở phân tích, nguồn dữ kiện được dùng cho mỗi trường phái lại rất khác nhau. Ngoài ra, cả hai trường phái đều sử dụng những kỹ năng và thuật ngữ khác nhau. Điều đáng sợ nhất là nhiều người đầu tư hiện nay, khi đầu tư đều không có chút hiểu biết hay kỹ năng nào của hai trường phái cả. Thậm chí, tôi có thể dám đặt cược là những người này không phân biệt được hai trường phái đầu tư này khác nhau như thế nào. Người bố giàu thường nói, những nhà đầu tư chuyên môn cần phải hiểu rõ cách phân tích về nền tảng lẫn kỹ thuật. Trong các sơ đồ dưới đây mà người bố giàu đã vẽ khi dạy tôi, chúng ta có thể thấy được nguyên nhân tại sao chúng ta có những cách đầu tư khác nhau. Tuy khác nhau, nhưng hiểu biết về kỹ năng của cả hai trường phái đều rất cần để dạy cho con em chúng ta ngay từ nhỏ. Mọi người thường hỏi tôi, tại sao nhà đầu tư chuyên môn cần phải hiểu cả hai cách đầu tư như thế? Câu trả lời của tôi chỉ gói gọn trong một chữ, tự tin. Những người đầu tư trung bình cảm thấy đầu tư là rủi ro vì các lý do sau. Thứ nhất, những người này thường đứng bên ngoài và cố nhìn vào bên trong của một công ty hay một tài sản mà họ muốn đầu tư vào. Nếu họ không biết đọc hiểu các báo cáo tài chính, họ sẽ hoàn toàn phụ thuộc và bị động bởi ý kiến của người khác. Thứ hai, nếu mọi người không biết đọc hiểu báo cáo tài chính, thế thì bản tóm tắt tài chính của họ thường lộn xộn và bừa bộn. Như người bố giàu đã nói, nếu một người có nền tảng tài chính không vững, sự tự tin của người ấy rất yếu. Một người bạn của tôi tên là Kay Cunningham cũng từng nói, lý do chính mà mọi người không muốn nhìn thẳng vào bản tóm tắt tài chính của mình là vì họ sợ nhìn thấy mình đang mắc bệnh ung thư về tiền bạc. Thế nhưng một khi họ chữa được chứng bệnh tài chính đó, cả cuộc đời còn lại của họ sẽ được cải thiện, thậm chí cả sức khỏe của họ cũng sẽ tốt lên hơn. Hầu hết mọi người chỉ biết kiếm tiền khi thị trường đi lên, do đó họ rất sợ thị trường tụt dốc. Nếu một người hiểu biết về đầu tư kỹ thuật, người ấy sẽ có kỹ năng kiếm tiền, ngay cả khi thị trường đi lên hay đi xuống. Người đầu tư trung bình không có những kỹ năng như thế, họ chỉ kiếm được tiền khi thị trường đi lên, và thường sẽ mất toàn bộ số tiền họ kiếm được khi thị trường xuống dốc. Người bố giàu nói, người đầu tư kỹ thuật đầu tư có bảo hiểm, còn người đầu tư trung bình chẳng khác nào một người đi máy bay không có dù bảo hiểm. Càng tệ hơn là khi thị trường tụt xuống, bao giờ cũng nhanh hơn khi đi lên. Cho nên, những nhà đầu tư kỹ thuật khi gặp thị trường xuống dốc đều rất vui mừng, bởi vì họ có thể kiếm tiền nhanh hơn, trong khi người đầu tư trung bình khác đều bị mất tiền. Nhiều người thường bị lỗ bởi vì họ chần chừ quá lâu trước khi nhảy vào thị trường, Họ sợ bị lỗ nên cứ nấn ná, chờ đợi cho đến khi có dấu hiệu rõ ràng về một thị trường đi lên, và ngay khi họ nhảy vào, thị trường đã lên tới đỉnh điểm, nên rớt trở lại, làm cho họ bị lỗ nặng nề. Các nhà đầu tư chuyên môn không quan tâm nhiều đến hướng lên xuống của thị trường, họ nhảy vào đầy tự tin với một kế hoạch sẵn cho thị trường đi lên. Khi thị trường đi xuống, họ thay đổi kế hoạch, dứt điểm với các giao dịch trước đây và sử dụng các kỹ thuật như quyền mua, bán trước, mua sau để kiếm lời. Có nhiều kế hoạch và chiến lược khác nhau giúp những người này đầu tư một cách tự tin hơn. Tại sao bạn muốn trở thành nhà đầu tư chuyên môn? Người đầu tư trung bình luôn sống trong nỗi phập phồng, lo sợ về một thị trường bị sụp đổ hay rớt giá. Bạn có thể thường nghe họ nói, chuyện gì xảy ra nếu tôi mua cổ phiếu này và bị mất giá? Chính vì sự sợ hãi đó, họ đã không tận dụng được những cơ hội kiếm lời trong bất kỳ tình huống nào. Nhà đầu tư chuyên môn chờ đợi thị trường, cả đi lên lẫn đi xuống. Khi giá tăng, họ biết cách giảm thiểu rủi ro và kiếm lời. Họ còn biết cách mua bảo hiểm trong trường hợp giá cổ phiếu tăng hay giảm một cách đột biến. Nói cách khác, nhà đầu tư chuyên môn đều có thể kiếm lời trong mọi tình huống và mua bảo hiểm phòng ngừa trường hợp bị lỗ. Vấn đề của những người mới đầu tư. Hiện tại, với tình hình thị trường đang lên cơn sốt, tôi thường nghe nhiều người mới đầu tư nói rất tự tin. Tôi không cần lo sợ thị trường bị sụp đổ, bởi vì lần này khác hẳn. Một người đầu tư kinh nghiệm đều biết rõ, mọi thị trường đều có lúc lên lúc xuống. Vào thời điểm tôi viết quyển sách này, chúng ta đang chứng kiến một thị trường đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong lịch sử thế giới. Liệu thị trường lần này có nguy cơ bị sụp đổ hay không? Nếu lịch sử lặp lại, thế thì chúng ta cũng sẽ phải gặp một trong những thị trường sụp đổ tệ hại nhất. Isaac Newton, nhà bác học nổi tiếng, từng bị mất trắng trong vụ sụp đổ sau Sea Bubble, đã từng nói, tôi có thể đo đạc tính toán lực chuyển động của các thiên thần, nhưng với sự điên rồ của con người tôi đành bỏ tay. Theo tôi, thị trường hiện tại tràn ngập sự điên rồ đó. Mọi người đều hăm hở làm giàu chụp giật trên thị trường. Tôi e rằng, chẳng bao lâu chúng ta sẽ thấy hàng triệu người bị mất trắng vì đầu tư trên thị trường, thậm chí có người đi vay để đầu tư mà lẽ ra họ nên đầu tư trước hết cho sự hiểu biết và kinh nghiệm của mình. Thế nhưng, tôi cũng rất hồi hộp chờ đợi, bởi khi đó, mọi người sẽ hoảng hốt, bán tháo các cổ phiếu, và đó chính là lúc mà các nhà đầu tư chuyên môn sẽ thắng lớn. Không phải khủng hoảng là tồi tệ, mà chính sự hốt hoảng về mặt cảm tính xảy ra trong thời điểm sụp đổ hay cơ hội đó mới làm cho toàn xã hội rối ren. Vấn đề của những người mới đầu tư là họ chưa từng trải qua một đợt khủng hoảng thị trường thực sự nào, bởi vì thị trường đã không ngừng đi lên từ năm 1974. Nhiều vị quản lý các quỹ đầu tư có khi chưa sinh ra vào năm 1974, cho nên họ khó mà hiểu được một sự khủng hoảng thị trường sẽ tồi tệ với họ đến mức nào, nhất là khi sự khủng hoảng đó kéo dài trong nhiều năm, như đã từng xảy ra với thị trường chứng khoán ở Nhật. Người bố giàu chỉ nói, không thể đoán được diễn biến của thị trường. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta nên sẵn sàng chuẩn bị trước mọi tình huống. Người còn nói thêm, cơn sốt thị trường có vẻ sẽ như kéo dài mãi, điều đó làm cho mọi người trở nên cẩu thả hơn, ít hiểu biết hơn và tự mãn hơn. Còn nếu khủng hoảng thị trường kéo dài, sẽ làm cho mọi người quên mất, chính lúc khủng hoảng mới là cơ hội tốt để làm giàu. Đó chính là lý do tại sao mà con muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên môn. Tại sao thị trường sẽ sụp đổ nhanh hơn trong thời đại thông tin? Trong quyển sách Chiếc xe Laser và Nhành ô liu, một quyển sách rất cần thiết cho những ai muốn tìm hiểu về kỷ nguyên mới của sự kinh doanh toàn cầu, tác giả Thomas L. Friedman thường đề cập đến nhóm người điện tử. Đó là một nhóm gồm hàng ngàn thanh niên còn rất trẻ, kiểm soát những khoản tiền điện tử khổng lồ. Những người điện tử này thường thấy ở các ngân hàng lớn, quỹ hữu tương, quỹ bảo hiểm và các tổ chức tương tự. Họ có sức mạnh chỉ cần mỗi lần nhấp chuột là có thể di chuyển hàng triệu tỷ đô từ một quốc gia này đến một quốc gia khác chỉ trong chớp mắt. Sức mạnh đó làm cho những người điện tử này còn đáng sợ hơn cả những chính trị gia. Vào năm 1997, tôi đến các nước Đông Nam Á và chứng kiến những người điện tử đã di chuyển tiền của mình ra khỏi các nước Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Hàn Quốc, khiến cho nền kinh tế của các nước này bị suy thoái chỉ trong vòng một đêm. Thật chẳng thoải mái và yên ổn chút nào khi ở các nước này vào thời điểm tệ hại đó. Đối với những bạn đầu tư toàn cầu, chắc hẳn các bạn còn nhớ có một thời, hầu hết khắp thế giới, thậm chí cả phố Wall, đều đồng loạt tán dương nền kinh tế của những con cọp châu Á mới. Ai ai cũng đều muốn đầu tư vào các nước này. Thế nhưng bất thình lình, chỉ trong vòng một đêm, toàn bộ mọi thứ đều đảo lộn. Đầu đầu cũng bắt gặp những chuyện giết người, tự sát, bạo động, cướp bóc và cảm giác trì trệ tệ hại về tài chính, trở thành bầu không khí chung ở khắp nơi. Những người điện tử không còn ưa thích thực tế ở các quốc gia đó, nên đã di chuyển tiền đầu tư chỉ trong vài giây. Thomas Friedman đã viết trong cuốn sách của mình như sau. Hãy nghĩ, những người điện tử ấy giống như bầy trâu rừng đang gặm cỏ trên một cánh đồng xanh mướt ở châu Phi. Khi một con trâu rừng ở ngoài bìa nhìn thấy một vật gì đó đang chuyển động từ phía sau lùm cây tùm, gần chỗ gặm cỏ của cả đàn, con trâu đó sẽ không nói với con trâu kế bên thế này. Trời, không biết có phải chú Sừng Lâm ở phía sau lùm cây kia không? Con trâu ấy sẽ không hề nói như thế, mà chỉ nháo nhào chạy tán loạn. Cả bầy trâu rừng không chỉ chạy ào ào 100 thước mà thôi, mà chúng sẽ chạy sang nước khác và nghiền nát mọi thứ trên đường đi của chúng. Đó chính là những gì đã xảy ra ở các nước gọi là con cọp châu Á ấy vào năm 1997. Nền kinh tế của các quốc gia đó từ chỗ lạc quan chuyển sang chỗ bạo loạn và suy thoái chỉ trong vòng một vài ngày. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng những cuộc khủng hoảng thị trường sẽ xảy ra nhanh hơn và trầm trọng hơn trong thời đại thông tin. Làm thế nào để bảo vệ mình trước những cuộc khủng hoảng ấy? Phương cách mà các nước đang thực hiện để bảo vệ chính mình trước sự ảnh hưởng của những người điện tử là dọn dẹp sạch sẽ và thắt chặt lại tình trạng tài chính quốc gia, đồng thời tăng cường các yêu cầu đòi hỏi và tiêu chuẩn về tài chính của mình. Thomas Friedman viết, Phó Thư ký Kho bạc Nhà nước Larry Summers đã một lần quan sát thấy thế này. Tôi cho rằng một khám phá quan trọng nhất đã hình thành nên thị trường tài chính hôm nay chính là các chuẩn mực kế toán chung được chấp thuận. Chúng ta cũng cần điều ấy trên phạm vi quốc tế. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã có một thành công nhỏ, nhưng không phải là không đáng kể. Ở Hàn Quốc, khi một giáo viên đứng lớp kế toán cho biết, thông thường trong một kỳ học mùa đông, cả lớp chỉ có khoảng 22 người. Thế nhưng vào năm 1998, số học sinh trong lớp đã tăng đến mức kỷ lục, 385 người. Chúng ta cần sự phổ cập ấy ở hàng ngũ công ty ở Hàn Quốc, cũng như trên phạm vi toàn quốc ở nước Mỹ. Cách đây nhiều năm, người bố giàu cũng nói tương tự. Nhưng người không đề cập đến cả nước như Larry Summers, người chỉ đề cập đến một cá nhân muốn thành công về mặt tài chính. Người nói, sự khác nhau giữa người giàu và người nghèo không chỉ ở tiền bạc, mà còn ở sự hiểu biết tài chính và mức độ quan trọng mà họ nhận thấy ở sự hiểu biết đó. Nói vắn tắt hơn, người nghèo thường coi nhẹ sự hiểu biết về tài chính, cho dù họ kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Người còn nói thêm, những người không quan tâm đến sự hiểu biết tài chính thường không thể biến những ý tưởng của mình thành tài sản. Và tạo ra những tài sản khác. Thay vì tạo ra tài sản, họ chỉ tạo ra nợ từ sự coi thường hiểu biết tài chính đó của mình. Thoát ra còn quan trọng hơn nhảy vào. Người bố giàu nói, lý do khiến cho hầu hết những người đầu tư trung bình bị mất tiền là vì đầu tư vào một tài sản thường dễ dàng nhưng lại khó thoát ra. Nếu còn muốn trở thành một nhà đầu tư khôn ngoan, còn cần phải biết cách thoát ra cũng như nhảy vào một cơ hội đầu tư. Ngày nay, khi tôi đầu tư, một trong những chiến lược quan trọng nhất mà tôi bắt buộc phải xem xét chính là làm thế nào có thể thoát ra được khi mình muốn. Người bố giàu nói, mua một khoản đầu tư chẳng khác nào như hôn nhân. Lúc đầu mọi thứ thật đáng yêu và ngập tràn hạnh phúc, thế nhưng khi cơm bắt đầu không lành và canh không ngọt, ly hôn còn đau đớn và khổ sở hơn những niềm hạnh phúc đã có từ thuở ban đầu. Do đó, còn phải luôn coi đầu tư như chuyện hôn nhân vậy, bởi vì nhảy vào bao giờ cũng dễ dàng hơn khi thoát ra. Cả hai người bố đều có hôn nhân hạnh phúc. Cho nên, khi người bố giàu nói về ly hôn, không phải người muốn cổ vũ chuyện ly dị, mà chỉ muốn tôi nên suy nghĩ dài hạn. Người nói, xác suất là 50% mọi cuộc hôn nhân đều kết thúc ở ly dị, nhưng trong thực tế, gần như 100% các cuộc hôn nhân đều nghĩ sẽ đánh bại xác suất đó. Và đó là lý do tại sao có rất nhiều người mới đầu tư lại đi mua cổ phiếu từ những nhà đầu tư lão làng hơn. Trên khía cạnh này, người bố giàu đã nói một câu thật đáng ghi nhớ. Hãy luôn nhớ rằng khi con đang hí hửng mua một tài sản, chắc chắn sẽ có một ai đó biết nhiều hơn về tài sản ấy và rất sẵn lòng bán lại cho con. Khi mọi người học hỏi đầu tư thông qua trò chơi Fast Flow, một trong những kỹ năng học được là khi nào nên mua và khi nào nên bán. Người bố giàu nói, khi con mua một khoản đầu tư, con cũng nên suy nghĩ khi nào nên bán nó, nhất là những cơ hội đầu tư nào được chào mời với các nhà đầu tư đủ điều kiện hay những nhà đầu tư ở cấp bậc cao hơn. Trước sự phức tạp và đa dạng về sản phẩm đầu tư, chiến lược thoát ra của con càng trở nên quan trọng hơn chiến lược nhảy vào. Khi tham gia các cơ hội đầu tư như thế, con nên biết chuyện gì sẽ xảy ra đối với cả hai trường hợp thành công và thất bại của cơ hội đầu tư ấy. Các cách kiểm soát của nhà đầu tư chuyên môn. 1. Kiểm soát chính mình. 2. Kiểm soát thu chi trên tài sản, nợ. 3. Kiểm soát khi nào nên bán và khi nào nên mua. 3K của nhà đầu tư chuyên môn. 1. Kiến thức. 2. khoản tiền dư dồi dào, có thể. Ghi chú của Saran, đồng tác giả. Các nhà đầu tư chuyên môn, dù theo trường phái nền tảng hay kỹ thuật, đều phân tích một doanh nghiệp từ bên ngoài. Vấn đề họ cần quyết định ở đây là có nên mua hay không. Nhiều người đầu tư thành công đều hài lòng ở cấp bậc đầu tư chuyên môn này. Có sự hiểu biết tài chính đúng đắn và được sự tư vấn thích hợp, nhiều nhà đầu tư chuyên môn có thể trở thành triệu phú. Những người này thường đầu tư vào những doanh nghiệp do người khác phát triển và quản lý. Với kiến thức tài chính sẵn có, các nhà đầu tư chuyên môn đều có thể tự mình phân tích công ty ở các báo cáo tài chính. Ý nghĩa của tỷ số P/E, Price per Earnings Ratio. Nhà đầu tư chuyên môn thường theo dõi tỷ số P/E của một cổ phiếu, còn được gọi là bộ số thị trường. Tỷ số này được đo giữa giá cổ phiếu hiện tại trên thị trường và lợi nhuận của công ty trong tài khoá trước đây trên mỗi cổ phiếu. Nói chung, một tỷ số P/E thấp có nghĩa là cổ phiếu đang được bán ở mức thấp so với khả năng sinh lợi nhuận của nó. Một tỷ số P/E cao cho thấy giá cổ phiếu hiện tại khá cao và có khả năng đây không phải là một cơ hội mặc cả tốt. Tỷ số P/E của hai công ty thành công thường khác nhau nếu hai công ty ấy thuộc ngành nghề khác nhau. Chẳng hạn, những công ty thuộc ngành công nghệ cao có mức tăng trưởng cao và lợi nhuận cao thường bán được ở tỷ số P/E cao rất nhiều hơn so với những công ty lâu năm thuộc ngành công nghệ thấp, có mức độ tăng trưởng ổn định. Bạn có thể thấy được điều đó trong các công ty Internet hiện nay. Nhiều công ty trong số ấy có giá cổ phiếu rất cao, ngay cả khi công ty chưa có lợi nhuận. Trong trường hợp này, giá cao phản ánh sự mong đợi của thị trường vào khả năng sinh lời nhiều của công ty trong tương lai. Tỷ số P/E trong tương lai mới là mấu chốt. Các nhà đầu tư chuyên môn nhận thấy tỷ số P/E hiện tại không quan trọng bằng tỷ số P/E tương lai. Nhà đầu tư muốn đầu tư vào những công ty có tương lai tài chính vững mạnh và lạc quan. Để tỷ số P/E có ý nghĩa hơn, các nhà đầu tư cần nắm nhiều thông tin hơn về công ty. Nhìn chung, những người này thường so sánh các chỉ số tài chính của công ty giữa các năm để đánh giá mức độ tăng trưởng của công ty. Họ còn so sánh các chỉ số này của công ty với những công ty khác trong cùng ngành nghề. Không phải người đầu tư mua bán hàng ngày nào cũng là nhà đầu tư chuyên môn. Hiện nay, càng có nhiều người tham gia mua bán cổ phiếu hàng ngày nhờ sự tiện lợi của các dịch vụ trực tuyến. Người mua bán hàng ngày hy vọng sẽ kiếm được lời trong ngày nhờ thực hiện các giao dịch cổ phiếu. Có thể phân biệt một người mua bán hàng ngày thành công với một người không thành công dựa vào khả năng hiểu biết phía sau tỷ số P/E đơn thuần. Những người thành công đều chịu khó dành thời gian nghiên cứu, học hỏi các kỹ năng và quy tắc cơ bản của đầu tư nền tảng hay kỹ thuật. Những người giao dịch không có kiến thức tài chính và kỹ năng phân tích, thực chất chỉ là những tay cờ bạc. Chỉ có những người mua bán hàng ngày thành công có nhiều hiểu biết nhất mới được coi là những nhà đầu tư chuyên môn. Số liệu thống kê cho thấy, đa số những người mới tham gia mua bán hàng ngày đều bị lỗ và ngưng giao dịch trong vòng 2 năm. Giao dịch hàng ngày là một hoạt động cạnh tranh rất dữ dội trong nhóm L, mà ở đó, những người biết chuẩn bị và có hiểu biết nhiều nhất sẽ sử dụng tiền bạc của người khác. Hết phần 2, chương 23, nhà đầu tư chuyên môn. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Người đọc Phan Phương Thảo. Xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu, tập 3. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Phần 2, bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Chương 24, nhà đầu tư lão luyện. Người bố giàu định nghĩa nhà đầu tư lão luyện là một người có những hiểu biết của nhà đầu tư chuyên môn, ngoài ra còn nghiên cứu thêm những cơ hội thuận lợi trên khía cạnh luật pháp. Do đó, đồng thời, họ nắm rõ các đạo luật sau. 1. Luật thuế. 2. Luật doanh nghiệp. 3. Luật chứng khoán. Mặc dù không phải là luật sư, nhà đầu tư lão luyện có thể đặt nền tảng chiến lược đầu tư của mình trên cơ sở hệ thống luật pháp, sản phẩm đầu tư và khả năng sinh lời. Nhà đầu tư lão luyện thường kiếm lời rất nhiều với mức rủi ro rất thấp bằng cách sử dụng những bộ luật khác nhau. Hiểu biết hình thức kinh doanh, thời gian, đặc điểm. Khi sử dụng những quy định pháp lý cơ bản, nhà đầu tư lão luyện có thể sử dụng các ưu thế về hình thức kinh doanh, thời gian và đặc điểm. Người bố giàu nói về ba yếu tố này như sau. Hình thức kinh doanh chính là sự kiểm soát kinh doanh, có nghĩa là việc lựa chọn hình thức doanh nghiệp nào phù hợp với điều kiện của con. Nếu con là người làm công, con sẽ không có khả năng kiểm soát này. Một người thuộc nhóm T, khi kinh doanh có thể chọn các hình thức như kinh doanh cá thể, hùn vốn. Đây là hình thức tệ nhất, vì bạn chỉ hưởng lợi nhuận theo mức góp vốn của mình, nhưng lại chịu hết mọi rủi ro bằng toàn bộ tài sản của mình. Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần. Hiện nay ở Mỹ, nếu bạn là bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư, nha sĩ v.v. và chọn kinh doanh bằng hình thức công ty cổ phần, mức thuế tối thiểu của bạn sẽ là 35%, chứ không còn ở mức 15% như trước, chỉ vì doanh nghiệp của bạn kinh doanh trong những ngành bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề. Phần thuế tăng 20% đó sẽ làm cho bạn mất rất nhiều tiền qua năm tháng. Điều đó cũng có nghĩa là một người kinh doanh trong lĩnh vực không bị bắt buộc có chứng chỉ hành nghề sẽ vượt trước một người buộc phải có chứng chỉ hành nghề khoảng 20% mỗi năm trong cùng một hình thức công ty cổ phần. Người bố giàu nói với tôi, nhưng hãy nghĩ đến những người thuộc nhóm L không thể lựa chọn cho mình. Những người đó cho dù làm việc siêng năng và kiếm tiền bao nhiêu đi nữa, chính phủ cũng sẽ lấy trước đi một phần thu nhập của họ dưới hình thức thuế thu nhập. Đó là vì những người nhóm L hoàn toàn không có khả năng kiểm soát vị trí, chi phí và thuế của mình. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả. Ở Mỹ, hình thức kinh doanh hùn vốn, partnership, doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, thực chất là những hình thức trung chuyển, bởi vì luật thuế Mỹ quy định các khoản cổ tức trả cho chủ sở hữu, các hình thức kinh doanh này phải kê khai là thu nhập của người chủ sở hữu chịu mức thuế thu nhập cá nhân. Do đó, bạn nên tư vấn với một chuyên viên về thuế để xem xét hình thức kinh doanh nào là phù hợp nhất với bạn. Công ty cổ phần. Thế bố luôn kinh doanh bằng hình thức công ty cổ phần à? Tôi hỏi người bố giàu. Trong hầu hết trường hợp, người trả lời, hãy nhớ là con phải suy nghĩ đến kế hoạch chung trước, rồi mới suy nghĩ đến sản phẩm hay hình thức doanh nghiệp. Điều ta muốn nói ở đây là những người nhóm C thường có nhiều lựa chọn hơn, và do đó có nhiều khả năng kiểm soát hơn khi chọn một hình thức kinh doanh tốt nhất để thực hiện thành công kế hoạch của mình. Nên nhớ là con hãy bàn luận kỹ lưỡng với nhà tư vấn về thuế của con. Nhưng tại sao phải là công ty cổ phần chứ? Tôi hỏi. Điều khác nhau nào là quan trọng đối với bố? Đây chính là sự khác nhau lớn nhất. Người nói, một hình thức kinh doanh cá thể, kinh doanh hùn vốn hay doanh nghiệp tư nhân đều là một phần của con. Nói đơn giản hơn, những hình thức đó là một phiên bản mở rộng của chính con. Vậy hình thức công ty cổ phần là gì? Tôi hỏi. Một công ty cổ phần là một phiên bản hoàn toàn khác của con. Nó không phải là một phiên bản mở rộng của con. Nếu con muốn kinh doanh nghiêm túc, con sẽ không muốn làm ăn với tư cách pháp nhân của con người con. Điều đó rất rủi ro, nhất là trong thời đại ngày nay, khi chuyện kiện tụng xảy ra như cơm bữa. Khi con muốn kinh doanh, con muốn một hóa thân khác của con làm chuyện đó. Có nghĩa là con sẽ không làm ăn hay sở hữu tài sản dưới tên con. Ý của người bố giàu là, người giàu không muốn sở hữu, mà là muốn kiểm soát. Và họ kiểm soát thông qua các công ty cổ phần. Điều đó giải thích tại sao người bố giàu lại rất coi trọng các yếu tố hình thức kinh doanh, thời gian, đặc điểm. Thời gian gần đây tôi đã chứng kiến một trường hợp đau lòng mà qua đó cho thấy sự lựa chọn trong hình thức kinh doanh có thể giúp ngăn chặn một tai họa tiền bạc ập xuống một hộ gia đình. Có một hộ gia đình kinh doanh các phụ tùng máy móc và thiết bị rất thành công. Cả hai vợ chồng chủ gia đình làm chủ sở hữu kinh doanh theo hình thức partnership. Gia đình ấy cư ngụ lâu đời trong một thị xã, quen biết hết mọi người dân ở đây và là một gia đình giàu có. Hai vợ chồng ấy cũng rất nhiệt tình tham gia các hoạt động từ thiện trong vùng. Bạn không thể tìm thấy một cặp vợ chồng nào khác lại tuyệt vời và thương người như họ. Thế rồi trong một đêm, cô con gái lớn của họ uống rượu say, khi lái xe về nhà đã lỡ gây tai nạn chết người. Cuộc sống của gia đình đó bị đảo lộn đến chóng mặt. Cô con gái 17 tuổi đó bị vào tù 7 năm, trong khi gia đình mất hết mọi thứ tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, kể cả cửa hàng kinh doanh đang phát đạt. Khi chia sẻ với các bạn về ví dụ này, tôi không muốn bàn luận trên phương diện đạo đức hay giáo dục. Điều tôi muốn nói ở đây là nếu như gia đình ấy biết lập kế hoạch tài chính thích hợp và biết chọn hình thức kinh doanh khôn ngoan thông qua việc sử dụng công cụ bảo hiểm, tài sản ủy thác, công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần, chắc chắn họ sẽ không rơi vào tình trạng sụp đổ thê thảm về tiền bạc như thế. Tại sao lại đánh thuế hai lần? Mọi người thường hỏi tôi, tại sao anh lại đề nghị hình thức công ty cổ phần thay vì công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc doanh nghiệp tư nhân? Tại sao anh lại muốn bị đánh thuế hai lần? Đánh thuế hai lần xảy ra khi một công ty cổ phần có thu nhập bị đánh thuế, sau đó đem chia phần lợi nhuận sau thuế cho các cổ đông. Phần lãi tức nhận được của cổ đông sau đó lại bị đánh thuế thu nhập cá nhân. Hiện tượng này cũng xảy ra khi sang nhượng một công ty cổ phần không khôn khéo, làm phát sinh lãi tức giải thể chia cho các cổ đông. phần lãi tức này không được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ của công ty cổ phần đó, nhưng bị coi là thu nhập chịu thuế của các cổ đông. Như vậy, khoản thu nhập ấy bị đánh thuế hai lần ở công ty cổ phần và ở cá nhân. Các chủ doanh nghiệp thường tăng mức lương trả cho mình để làm giảm lợi nhuận của công ty, mà nhờ đó các khoản thu nhập của họ không bị đánh thuế hai lần. Một cách khác là khi công ty tiếp tục tăng trưởng, lợi nhuận sau thuế của công ty sẽ được giữ lại và dùng để khuếch trương, mở rộng kinh doanh, từ đó kích thích công ty càng tăng trưởng hơn nữa. Hiện tượng đánh thuế hai lần chỉ xảy ra khi nào công ty tuyên bố chi trả lãi tức cho các cổ đông. Riêng tôi luôn đề nghị hình thức công ty cổ phần, vì hình thức ấy đem lại sự linh hoạt và chủ động đến mức tối đa. Khi tôi bắt đầu xây dựng kinh doanh, tôi luôn mong muốn việc kinh doanh đó sẽ phát triển to lớn. Hầu hết những việc kinh doanh lớn ngày nay đều có hình thức công ty cổ phần. Tôi ra sức phát triển kinh doanh bởi vì tôi muốn đưa chúng lên sàn niêm yết và phát hành cổ phiếu ra công chúng, chứ không phải để nhận lãi cổ tức cổ phiếu hàng năm. Thỉnh thoảng tôi cũng chọn hình thức kinh doanh khác, chẳng hạn tôi sử dụng hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên để kinh doanh bất động sản. Một lần nữa, chúng tôi đề nghị các bạn nên tư vấn với các chuyên viên thuế và tài chính để quyết định một hình thức kinh doanh thích hợp nhất cho mình. Thời gian. Người bố giàu mô tả về yếu tố thời gian hay thời điểm như thế này. Thời gian quan trọng bởi vì dù gì đi nữa thì chúng ta cuối cùng vẫn phải đóng thuế. Thuế là một chi phí sinh hoạt trong một xã hội văn minh. Người giàu muốn kiểm soát họ sẽ trả bao nhiêu thuế và khi nào phải đóng thuế. Sự hiểu biết luật pháp sẽ giúp bạn kiểm soát thời gian trả thuế. Chẳng hạn, Điều luật 1031 của luật thuế Mỹ cho phép bạn hoãn trả thuế đối với lợi nhuận thu được từ một bất động sản đầu tư nếu bạn dùng lợi nhuận đó mua một miếng địa ốc khác lớn hơn. Chỉ khi nào bạn quyết định không đầu tư tiếp vào bất động sản, khi ấy bạn mới phải đóng thuế trên lợi nhuận kiếm được trước đây. Điều đó có nghĩa là bạn có thể chọn hoãn thuế mãi mãi. Một vấn đề thời gian quan trọng khác liên quan đến tính pháp lý của hình thức công ty cổ phần. Đối với hình thức này, bạn có thể chọn một năm tài khoá khác với năm dương lịch, như bắt đầu từ 1 tháng 7 đến 10 tháng 6 chẳng hạn, để báo cáo tài chính và khai thuế thu nhập cá nhân. Phần lớn các hình thức kinh doanh cá thể, hùn vốn partnership, doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn đều phải sử dụng năm tài khoá chung, theo năm dương lịch. Sự linh động đó có thể giúp bạn lên kế hoạch chiến lược về thuế liên quan đến việc chi trả lãi tức cho các cổ đông. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả. Mặc dù Robert đề cập đến các vấn đề về hình thức kinh doanh và thời gian như công cụ lập kế hoạch thuế đơn giản, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là mọi quyết định liên quan đến việc chọn lựa một hình thức kinh doanh hay thời điểm thu nhập phải hợp pháp và phải được bàn luận kỹ càng với các nhà tư vấn thuế và luật. Trong trang kế bên là bản tóm tắt những hình thức kinh doanh khác nhau và những vấn đề liên quan đến hình thức kinh doanh đó mà bạn cần phải xem xét và tư vấn cẩn thận trước khi quyết định cho mình. Đặc điểm thu nhập. Đối với các yếu tố thứ ba về đặc điểm, người bố giàu nói, các nhà đầu tư kiểm soát trong khi mọi người khác chỉ đánh bạc. Người giàu sở dĩ giàu là vì họ có nhiều khả năng kiểm soát tiền bạc của mình hơn người nghèo và người trung lưu. Một khi con hiểu trò chơi tiền bạc là một trò chơi về sự kiểm soát, con có thể tập trung vào những gì quan trọng trong đời. Không phải là kiếm nhiều tiền, mà chính là có nhiều khả năng kiểm soát tiền bạc. Người bố giàu viết lên giấy các dòng sau. 1. Thu nhập từ sức lao động. 2. Thu nhập thụ động. 3. Thu nhập từ danh mục đầu tư. Đây là ba loại thu nhập khác nhau, người bố giàu nói. Có khác nhau nhiều không hả bố? Tôi hỏi. Rất nhiều con ạ. Người đáp. Nhất là khi kết hợp với các yếu tố hình thức kinh doanh và thời gian, kiểm soát các đặc điểm của nguồn thu nhập của con là sự kiểm soát tiền bạc quan trọng nhất. Thế nhưng con có thể kiểm soát yếu tố hình thức kinh doanh và thời gian trước. Tôi phải mất một thời gian mới có thể hiểu đúng mức tầm quan trọng của việc kiểm soát các đặc điểm của ba loại thu nhập khác nhau này. Sự kiểm soát đó là quan trọng và cần thiết, bởi vì chính yếu tố đặc điểm thu nhập đã làm người giàu khác với những người khác. Người phân tích. Người nghèo và người trung lưu chỉ biết tập trung vào nguồn thu nhập từ sức lao động như lương bổng. Trong khi đó, người giàu tập trung vào thu nhập thụ động và thu nhập từ danh mục đầu tư. Đó chính là sự khác nhau cơ bản giữa người giàu và những người khác. Và đó cũng chính là sự kiểm soát cơ bản nhất mà con cần phải có nếu con muốn làm giàu. Người nói tiếp. Ở Mỹ và các nước phát triển khác, ngay cả một đồng lương đầu tiên từ thu nhập lao động cũng bị đánh thuế cao hơn mức thu nhập thụ động và thu nhập từ danh mục đầu tư. Mức thuế cao là cần thiết để cung cấp các khoản an sinh xã hội cho nhiều người dân khác nhau. Thuế thu nhập được tính trên thuế bảo hiểm xã hội.